Trấn Quan Âm, chương 565, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, tả hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự hồ là từ ta trong ánh mắt nhìn ra cái gì? Phiền lực cũng là nhìn về phía ta hỏi. Nghe vậy ta đây khẽ gật đầu. Sư tôn cho ta đề cập qua ngươi một câu. Nghe nói ngươi là thông linh kỳ trung kỳ đệ nhất nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt lời của ta. Phiền lực nhưng thật ra sửng sốt. Đại thần tướng thật đúng là để mắt ta. Người vừa tới, không biết giá thần thai là vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn thờ, là chiến thần điện tiền bối lợi dụng một ít vạn năm dưỡng thần mã não từ một cái vĩ đại trận pháp. Bao phủ một ngọn núi, chính là chúng ta chiến thần điện bàn thờ núi. Bất quá ngọn núi này cũng chỉ có đỉnh núi cái kia bàn thờ có tu luyện tác dụng. Mỗi lần tu luyện, chỉ có thể dung nạp bách phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giá thần thai đối với nhân thể thần hồn có tác dụng cực lớn. Chúng ta thông linh kỳ đi tu luyện, có thể gia tốc chúng ta tiến nhập thần hợp cảnh tốc độ. Còn như thần hợp cảnh người đi tu luyện, thậm chí có thể trực tiếp đề thăng thần hồn lực lượng. Sớm ngày có thể dình na khu vực kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người đích phiền lực cực kỳ kiên nhẫn đối chứ ngã giải thích giá thần thai tác dụng. Theo phiền lực giải thích như vậy, ta cả người trong lòng cũng là kinh hãi. Giá thần thai dĩ nhiên là còn có loại này kỳ hiệu. Trên người của ta, có một loại đan dược. Đương nhiên, hiện nay ta còn không có nếm thử đi luyện chế loại đan dược này, đồ chơi này cũng là đối với thần hợp kỳ có tác dụng đan dược. Nhưng đây là đan dược, là thuốc có 3 phần độc, thứ này nhất định là không thể ăn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng giá thần thai chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Ở dưới loại tình huống này, giá thần thai tác dụng thì càng thêm rõ ràng, so với đan dược gì gì đó mạnh hơn rất nhiều. Khá lắm, cái này thượng giới tông môn quả nhiên là cường hãn. Loại bảo bối này tu luyện địa phương đều có. Như vậy hiện tại ta là 60 người đứng đầu, cũng liền có cơ hội tiến nhập na bàn thờ tu luyện một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông thường thưởng cho một lần bàn thờ tu luyện là thời gian một ngày. Tuy là ngày này tu luyện đích tưởng lệ ít một chút nhi, nhưng đối với 60 người đứng đầu mà nói, phần thưởng này đã tương đối khá. Phiền lực lần thứ hai đối chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây vi vi điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu, đa tạ báo cho biết. Không phải là cái gì đại sự. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng ngươi thử xem. Ta cuối cùng cảm giác, ngươi không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh đích phiền lực xem chứ ngã lộ ra một nhìn như nụ cười thật thà. Nếu có cơ hội, nhất định cùng ngươi luận bàn vừa lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng từ nơi này tên trên người cảm nhận được một nhàn nhạt khí tức. Trong đó có một tia mùi nguy hiểm. Cái này đủ để chứng minh phiền lực thực lực chính là cực kỳ cường hãn. Cái này đệ nhị luân tấn cấp đích tưởng lệ cứ như vậy tốt. Na phía sau còn có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người còn đắm chìm trong giá thần thai tu luyện đích tưởng lệ mặt trên. Được rồi, vòng thứ 3 đích tưởng lệ thứ bậc nhị luân sau khi chấm dứt lại thông báo. Hiện tại bắt đầu đệ nhị luân khảo hạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhị luân, lôi đài tái, Vòng thứ nhất trong khảo hạch thấp 31 danh đến 60 danh lên lôi đài. Tuyển trạch chính các ngươi đối thủ. Dựa theo rút thăm trình tự. Số 1 trước chọn, 30 cuối cùng tuyển trạch. Hiện tại, sau 30 tên đệ tử tiến lên rút thăm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng lão hai tay hướng phía dưới đè một cái. Đem đệ nhị luân khảo hạch nói ra. Vòng thứ nhất chỉ là đấu loại phía sau 40. Hiện tại đệ nhị luân chính là chân chính đối chiến tỷ thí. Đi qua loại này nguyên thủy nhất phương pháp tỷ đấu đi ra kết quả mới là tất cả mọi người nhận đồng. Bởi vì, này chủng tỷ đấu sẽ ở tất cả mọi người chú ý đến tiến hành. Coi như là vừa mới ở chiến thần bia bên trong. Đại gia cũng chỉ có thể nhìn thấy tên phim. Không còn cách nào chứng kiến bên trong chiến đấu. Thậm chí cướp đoạt tích phân thời điểm là cái gì tràng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo trưởng lão thoại âm rơi xuống. Toàn bộ to lớn trong quảng trường gian. Chính là có từng ngọn lôi đài bắt đầu thăng lên. Mỗi tọa loại lôi đài là 10 thước đường kính hình tròn. Cách xa mặt đất cao hơn 3 mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trên lôi đài có một màn ánh sáng. Chắc là một cái thần bí trận pháp. Lúc này, đã có người tiến lên một bước. Mặc dù nói vòng thứ nhất khăn rõ ràng sẽ không quyết định kết quả cuối cùng. Nhưng tông môn sẽ căn cứ cái bài danh này. Cam chịu phía sau 30 danh thực lực yếu nhược. Cho nên để cho bọn họ làm khiêu chiến đối tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chọn chính mình khiêu chiến đối thủ. Chiến bại, bọn họ tự nhiên mà vậy liền không còn cách nào tiến nhập vòng kế tiếp tỷ đấu trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo xả ký kết thúc, ta đột nhiên cảm giác được trong đám người truyền đến một ánh mắt. Loại này châm đối tính ánh mắt chính là rất dễ dàng bị nhận ra được. Ta theo ánh mắt nhìn, phát hiện một gã ta cũng không nhận ra thanh niên đệ tử. Thân hình hắn gầy gò, khóe miệng ngậm một cây cỏ dại. Hắn gọi tả hộ, rất có thể để mắt tới ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người đích phiền lực đối chứ ngã lên tiếng. Nghe nói như thế, ta bản năng hướng phía chiến thần trên tấm bia bài danh nhìn một chút. Tả hộ. Xếp hạng 38 vị trí, trở thành rút thăm đối tượng. Nhưng ta rất nghi hoặc, ta rất rõ ràng nhớ kỹ. Ta hẳn là cũng không nhận ra người kia mới đúng. Ta dường như không biết hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn phiền lực hỏi. Người nói bởi vì chiến thần kích, người nhốt chú ta còn chưa tính. Thế nhưng loại này châm đối tính nhãn thần là chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, người ở đây trước sơn môn đả thương lưu mỏm đá. Bọn họ thuộc về đồng nhất mạch. Lưu mỏm đá bình thường cùng hắn đi thật gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh đích phiền lực đối chứ ngã giải thích một câu. Ta đây mới nhớ, ở chiến thần điện cửa chùa thời điểm. Ta đích xác là đánh một người tên là Lưu Mỏm Đá đệ tử. Thế nhưng người kia không phải là mình tìm tới cửa sao? Nồi này cũng muốn coi là ở trên đầu của ta. Thật đúng là có chút ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, mọi người lên lôi đài. Số 1 bắt đầu tuyển trạch đối thủ. Trưởng lão thanh âm lần nữa truyền tới. Sau đó... rút thăm 30 người từng cái bắt đầu bay thẳng đến trên lôi đài lao đi. Cùng lúc đó, ta thấy Na Tả Hộ đích ánh mắt vẫn còn ở trên người của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một lát, hắn trực tiếp giơ trong tay lên cây thăm bằng trúc. Ta là số 1, ta muốn khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ánh mắt của hắn xem chứ ngã. Trong tay cây thăm bằng trúc cũng hướng chứ ngã hạ xuống. Chỉa sang. Chấm. Trần không cố kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cuối cùng một giọng nói từ nơi này Tả Hộ Đích trong miệng truyền ra. Nghe thế lại nói trong nháy mắt. Trong lòng ta sửng sốt một chút. Quả nhiên, chính như Phiền Lực nói. Người kia khiêu chiến là ta. Chấm, ta hướng về phía Phiền Lực gật đầu ý bảo. Đối với hắn vừa mới cho ta nói nhiều như vậy, ta là rất cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, ta cất bước hướng phía trước thuộc về Tả Hộ Đích lôi đài đi tới. Lần lượt từng bóng người truyền ra, mà lấy mẫu ngẫu nhiên phía sau những đệ tử kia trên mặt cũng là trở nên cực vì khó coi. Bởi vì đi qua đối với đồng môn lý giải, khẳng định đều sẽ tuyển trạch tự có nắm chặt đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà sau cùng mấy cái, khẳng định đều là người khác thiêu còn dư lại. Như vậy thiêu còn dư lại có thể có thứ tốt sao? Lần này không giống với thiêu còn dư lại đều là thứ tốt. Từng cái thực lực đều là cường hãn nhất. Tỷ như Thẩm Vô Tội. Còn có Quan Sâm những thứ này trước 10 cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây cơ hồ đã là không có bất kỳ huyền niệm gì chiến cuộc. Lấy thông linh kỳ trung kỳ thực lực gặp gỡ những cái này thần tướng đệ tử. Còn dùng chiến đấu sao? Hoàn toàn không cần lãng phí thời gian. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lên lôi đài. Ta đều còn chưa kịp tự giới thiệu mình một chút. Trước mặt Tả Hộ chính là lộ ra một nụ cười. Nhìn về phía ta hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người này trên người có chủng lưu manh vô lại cảm giác. Nhưng nhãn thần lại làm cho một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tồn tại ở nhãn thần. Kỳ thực đại đa số thời điểm ta là rất điệu thấp. Nhưng luôn có người chính mình tìm tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta giang tay ra, coi như là cho Tả Hộ Đích một lời giải thích. Cách chương.